One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 209, Sky Special Ability, băng luân hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh, ngay lúc này, mấy thủ thuyền hải tặc nhanh chóng đi thuyền, đem Yokaze đội thuyền cho vây lại. Yokaze, một vị dáng người khôi ngô gia hỏa tựa như cự nhân tộc bình thường, trên mặt hung ác biểu lộ triển lộ không bỏ sót. Gia hỏa này đứng tại một chiếc cự hình trên thuyền hải tặc nhìn qua Yokaze tàn phá bừa bãi nói. Hôm nay, chúng ta thị sát băng hải tặc sẽ đem ngươi tàn sát ở chỗ này. Người này như cự nhân tộc cao lớn thân thể, bất quá lại không phải cự nhân tộc mà là một vị nguyên bản bị giam giữ tại Great Prison LV. 6 ác đồ, hệ dơ quần trái ác quỷ năng lực giả. Tàn sát tàn sát tàn sát, một đám hải tặc nhao nhao tàn phá bừa bãi hô to. Chấm, nhìn các ngươi rất có tự tin a, Yokaze cũng không ngẩng đầu lên nói. Đạp đạp đạp, trên bờ cũng xuất hiện một đám hải tặc, từng cái cầm trong tay vũ khí, càng là có từng vị trái ác quỷ năng lực giả. Những này toàn bộ là hung thần ác sát người cùng hung ác cực hạng người, việc ác bất tận chi lưu. Trên mặt bọn họ hiện lộ rõ ràng một cỗ ngoan kình. Ha ha, nghe nói Yokaze bên người đi theo ba vị đẹp như tiên nữ tiểu mỹ nữ. Chu diệt Yokaze tiểu mỹ nữ đều là chúng ta. Chấm chấm, một vị hèn mọn tráng hán, không chút kiêng kỵ đánh giá Yokaze bên người Robin, Nami, dần tam nữ cất tiếng cười to. Ngươi lại nói, cẩn thận ta đem con mắt của ngươi móc ra. Nami khí thế không hề yếu, lấy Seastone chế tác mà thành, xuất từ Vegapunk vũ khí, bị Nami nắm ở trong tay, đây chính là có thể phát xạ cỡ nhỏ laser công nghệ cao vũ khí. Ha ha ha, thế mà còn là một vị lạt muội, rất không tệ, bản đại gia liền ưa thích cay. Bên cạnh càng nhiều hải tặc ầm vang cười to, từng cái không chút kiêng kỵ chế nhạo lấy. Oanh, bỗng nhiên một đạo hắc ám chi thủy, hóa thành hắc long, trong nháy mắt đem vị này dẫn đầu nói chuyện tráng hán tập quyền. Tùy ý dáng người khôi ngô, vạm vỡ đại hán dễ dụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Sau một khắc tráng hán bị hắc long giơ cao tại giữa không trung. Một cỗ cường hoành vô cùng kinh khủng chi lực một chút xíu xâm nhập tráng hán thân thể. Tráng hán thân thể bị hắc ám chi lực xâm nhập thân thể như bóng da bình thường, dần dần biến lớn bành trướng. A, tráng hán kêu thảm một tiếng, trên mặt của hắn xuất hiện sợ hãi vô ngần chi sắc thân thể vẫn còn đang không ngừng bành trướng. Không, đi theo, một tiếng cuồng loạn sợ hãi tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bịch một tiếng đánh tới hướng, chỉ một thoáng, vị kia nói năng lỗ mãng tráng hán, cả người như bóng da bình thường, trên không trung, trong nháy mắt bạo tạc. Soạt, đối diện cái kia chiếc trên thuyền hải tặc huyết nhục xương vỡ, như mưa rơi xuống. Đây hết thảy phát sinh quá mức bỗng nhiên, chỉ một thoáng, một đám hải tặc nhao nhao sợ choáng váng. Sợ hãi cùng cảm giác sợ hãi, tại mỗi người ở sâu trong nội tâm lan tràn. Ai cho dũng khí của các ngươi, đối nữ nhân của ta khoa tay múa chân. Yokaze cái kia không mặn không nhạt, bình tĩnh thanh âm đạm mạc truyền vào đông đảo hải tặc trong tai. Nhưng rơi vào một đám hải tặc trong tai, cái kia bình tĩnh thanh âm đạm mạc lại như là vực sâu địa ngục chúa tể nói ra nhưng cực sợ. Băng lãnh cùng sát ý truyền vào trong tai mỗi một người. Này một đám cùng hung ác cực ác hạng người, giờ này khắc này, thế mà từng cái như rơi vào vực sâu, cảm giác toàn thân phát lạnh, tay chân băng lãnh. Đen sẫm hắc ám chi lực, có người dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Cổ quái năng lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Xét Tha rõ ràng là trái ác quỷ năng lực giả, vừa mới thế mà không có sử dụng trái ác quỷ năng lực dãy rủa. Quả nhiên, nghe đồn là thật, Yokaze Yami Yami Nomi có thể khắc chế trái cây năng lực giả. Có người sợ hãi nói, hừ, lúc này, ban đầu nói chuyện như cự nhân tộc bình thường to con, lạnh hừ một tiếng. Để cho ta tới đưa ngươi kết thúc. Ông, một cỗ khí thế mạnh mẽ, tại cái này như người khổng lồ ra hỏa trên thân bạo phát đi ra tạch tạch tạch từng khối như vảy rồng giáp phiến, xuất hiện tại cái này cự trên thân thể người, đem nó cự lớn như núi nửa người đều bao trùm ở, hắn một cánh tay, càng là hóa thành màu xanh long chảo. Cả người dữ tợn kinh khủng, giết chóc khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bến cảng. Hệ The One Ancient trái ác quỷ năng lực, có người kinh hô một tiếng, không hổ là bị giam giữ tại Great Prison tầng dưới chót nhất LV. 6 Eternal Hell bên trong gia hỏa chỉ ít nhìn thực lực cũng không tệ lắm a, Yokaze không có gì lạ kể rõ. Hừ, Yokaze biểu lộ rơi vào người khổng lồ này trong mắt phảng phất khinh miệt, để hắn phi thường nổi nóng khó chịu, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Ta sẽ vặn hạ đầu của ngươi. Đông, cự lớn như núi thân thể, nhất thời từ cự hình trên thuyền hải tặc như đạn pháo, gào thét bật lên mà lên, phóng tới Yokaze chỗ đội thuyền. Mãnh liệt thế công, trên không trung hình thành một cỗ gào thét đáng sợ thanh âm. chỉ sợ không cần bất cứ thủ đoạn công kích nào, bằng vào thân thể oanh tạc liền có thể đem Yokaze đội thuyền nổ thành mảnh vỡ. Huống chi ra hỏa này cái kia một đầu như rồng chảo cánh tay màu xanh càng là tản ra khí tức kinh khủng. Thân thể to lớn phóng lên tận trời, trong nháy mắt vọt tới giữa không trung, đi theo chút về phía Yokaze chỗ. Hô hô hô, từng đạo bị to lớn thân thể đè ép kéo theo khí kình, trên không trung phát ra bén nhọn thanh âm. Nami, Robin, dần tam nữ nhao nhao chuẩn bị tùy thời xuất thủ, tam nữ trên mặt biểu lộ phi thường nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Loại trình độ này cũng dám tự xưng là Dragon. Đối ở giữa không trung bén nhọn vô cùng tiếng thét, Yokaze cũng không ngẩng đầu lên, không có gì lạ nói ra. Sky Special Ability, băng luân hoàn, một thanh trường kiếm xuất hiện tại Yokaze trong tay, một tiếng nhẹ cha vang lên qua đi, trong nháy mắt chém về phía giữa không trung, như thiên thạch rơi xuống cự nhân. Ông, theo Yokaze trường kiếm trong tay khẽ động chỉ một thoáng, toàn bộ trong không khí, xuất hiện một cỗ cực kỳ khủng bố hàn băng chi lực. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc, biến thành một mảnh trắng xóa, nhiệt độ không khí càng là cấp tốc hạ xuống. Một đầu băng tuyết trường long trong nháy mắt gào thét mà ra. Phóng lên tận trời, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem giữa không trung như thiên thạch rơi xuống phía dưới cự nhân, cho cắn một cái vào. Hệ The One Ancient trái ác quỷ năng lực cự nhân, chỉ một thoáng sắc mặt biến đổi lớn, hóa thành to lớn long chảo cánh tay, vội vàng một chảo nhô ra hung hăng bắt ra ngoài, muốn đem băng long bẻ gãy. Răng rác, đáng tiếc là, vẻn vẹn cự nhân long chảo rơi vào băng long trên thân, liên quan cự nhân cánh tay đều bị đóng băng lại. Đi theo, đầu này băng long đem cự nhân thân thể trong nháy mắt hoàn toàn cuốn lấy. Răng rác, nháy mắt sau đó, nguyên bản khí thế hùng hổ, gào thét mà ra, như thiên thạch chém giết tới cự đại hải tặc, cả người bị băng phong tại giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoa, chỉ một thoáng, một mảnh xôn xao. Cho nên hải tặc đều bị trước mắt hình tượng cho hung hăng chấn động cách trương.